Mà Thế Đại trở về. Chương 1224, giao lưu cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trần lời nói để Trang Nghiêm ngây người nguyên địa. Lúc này hắn mới đột nhiên giật mình. Chiến lược bộ lúc này đã hoàn toàn áp đảo 15 chiến đoàn chi thượng. Hạ đạt mệnh lệnh cường thế vô cùng. Trọng yếu nhất là chiến lược bộ nói nên như thế nào đánh. Chúng chiến đoàn đừng nói phản kháng. Liền nghi vấn cùng phản bác đều không được. Không phải vậy thì cho ngươi chụp cái trước tự tiện hành động tội danh. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra trạng huống gì. Cái kêu oan uổng liền phải ngươi cõng. Nghĩ thông suốt điểm này Trang Nghiêm một cái giật mình. Đột nhiên cảm giác được chính mình thật khổ bức. Chân trước còn không có thoát khỏi Sở Hàm mang đến bóng mờ. Chân sau lại trực tiếp đưa tại Vương Trần trong hố. Bất quá Trang Nghiêm thượng tướng xin ngài yên tâm. Vương Trần đột nhiên lại ngữ khí mềm xuống tới. Khách khí nói. Ngài cùng cái kia 14 thượng tướng không giống nhau. Ngài cùng ta đều là kinh thành khu vực người A, hai ta công sự thời gian cũng không ngắn. Mặc dù nói ngươi là tướng quân ta là dân sự không có gì gặp nhau. Nhưng cái này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cũng coi là người quen có phải không? Trang Nghiêm sững sờ. Sau đó thở phào, thần sắc hòa hoãn nói. Vương bộ trưởng nói cực phải a, chiến lược bộ lại như thế nào quyền lực ngập trời. Có thể nếu như đối phương là người một nhà, tình huống kia coi như hoàn toàn tương phản. Chính như Vương Trần nói, hai người đều là kinh thành khu vực người A, Vương Trần tiến lên một bước tới khoảng cách rút ngắn. Vỗ vỗ Trang Nghiêm bả vai, Tề Mi lộng nhãn nói, cho nên nói. Hai ta ai cùng ai a, kinh thành chiến đoàn nhân số không đủ cũng không phải Trang lão ca ngươi sai. Nếu là bởi vậy trở ngại lão ca đánh ra hiếu chiến tích cơ hội. Cái này hoàn toàn không thể a, nghe được Vương Trần liên xưng hô hòa ngữ khí đều biến. Bị khen chóng mặt Trang Nghiêm không khỏi thoải mái cười to. Chấm, chiến lược bộ trưởng là người trong nhà cũng là tốt. Lão ca yên tâm, việc này ta khẳng định giải quyết cho ngươi. Ngươi một mực đến lúc đó tiếp nhận Tề Khải chiến đoàn là được. Vương Trần làm cam đoan. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Lại tiết lộ cho ngươi một cái. Tề Khải chiến đoàn không phải muốn từ ngân thành phố mặt phía nam tiến công à. Nơi đó là zombie phân bố ít nhất một khối địa phương. Tranh thủ đem nơi đó zombie tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao nam bắc đều là quấy rối tính chất tác chiến. Đánh nhau không cần chân tay co cóng. Chỉ sợ đợi đến sở hữu chiến đoàn nhiệm vụ hoàn thành. Đại chiến cũng sau khi kết thúc. Bằng lão ca ngươi đem mảnh đất kia zombie đều đồ sạch sẽ chiến tích. Còn có thể cầm tới một cái khác người đều không có công huân nha. Vậy ta coi như cảm ơn trước a, đến lúc đó nhất định làm rất tốt. Trang Nghiêm vui không ngậm miệng được. Ngay sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Đã ngân thành phố nam bộ zombie số lượng ít nhất. Vậy tại sao không cho cường công quân chủ lực từ nam phương tiến công? Vương Trần trong lòng kém chút chửi mẹ. Nhưng trên mặt lại là thần bí khó lường nói. Quan hệ này đến chiến lược bên trong một cái trọng yếu khâu. Cùng ngân thành phố nam bộ địa thế lợi cho quấy rối. Lại bất lợi công phá a, Trang Nghiêm nhưng gật gật đầu. Thì ra là thế. Chiến lược bộ quả nhiên tình báo tư liệu hoàn thiện, chế định phương án tổng hợp các phương diện nhân tố cân nhắc. Rất lợi hại thỏa đáng. Vương Trần trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Thở phào, không có phát hiện dị thường liền tốt. Quảng cáo, Trang Nghiêm lúc này lại đặt câu hỏi. Ai đúng, Vương Trần huynh phương không tiện lộ ra dưới nanh sói chiến đoàn tình huống. Vương Trần con ngươi đảo một vòng. Nghe nói Trang lão ca cùng Sở Hàm thượng tướng đã từng kết ân oán. Coi Vương Trần là người một nhà Trang Nghiêm nhất thời lạnh hừ một tiếng. Sở Hàm loại kia cuồng vọng tiểu nhân. Với ai cũng đã có tiết. Thì là vận khí tốt. Đánh mấy lần thắng trận lớn. Vương Trần nhất thời bật cười. Cái kia Trang lão ca lúc này liền có thể tưởng niệm nanh sói chiến đoàn cùng Sở Hàm vì nước hy sinh. Trang Nghiêm sững sờ sau hai mắt sáng lên. Quả nhiên ám tuyến nhiệm vụ hung hiểm tính cực cao. Vương Trần ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Ám tuyến nhiệm vụ chúng ta chiến lược bộ diễn toán nhiều lần. Xác suất thành công không dám nhiều lời. nhưng hy sinh dẫn đầu cao đến 90. Đi vào người chỉ sợ mãi mãi cũng ra không được. Ta ban đầu vốn cũng không muốn cho Hoa Hạ thượng tướng đi mạo hiểm. Nhưng thực sự không có cách. Ám tuyến nhiệm vụ nhất định phải có một phương chiến đoàn tiếp nhận. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định để nanh sói chiến đoàn qua chấp hành nhiệm vụ này. Sở Hàm thượng tướng gây thù hằn quá nhiều. Nanh sói khu vực sở thuộc quyền vẫn tồn tại nhất định tranh luận tính. Cho nên tổng hợp cân nhắc sau. Trang Nghiêm kích động lên. Nếu như Sở Hàm chết, cái kia tất cả vấn đề thì giải quyết. Vì nước hy sinh lại cho Khuynh Sào đại chiến làm ra cống hiến to lớn. Chết cũng không oan. Vương Trần vội vàng sợ hãi che Trang Nghiêm miệng. Lão ca, lời này hai ta nói riêng một chút cũng coi như. Cũng đừng làm cho người khác nghe được. Ta hiểu ta hiểu. Trang Nghiêm liên tục gật đầu. Nghĩ đến Sở Hàm sắp không có mấy ngày có thể sống. Tâm tình tương đương mỹ diệu. Thế là ngay tại hai người tùy ý giao lưu bên trong. Chiến lược bộ sớm đã tuyên bố đến các bên trên cầm trong tay chiến lược phương án. Cứ như vậy bị lặng yên cải chi. Lúc này đã tiến vào âm cốc cửa vào Sở Hàm. Lần này tỉnh lại lúc. Phát hiện mình thân ở trong phòng. Trong phòng phong cách tràn ngập hải dương khí tức. Giống như lúc này dưới người hắn chỗ nằm. Cũng là một cái siêu đại hình sò hến. Sở Hàm ngồi dậy, xoa xoa nở đầu về sau. Liền cao giọng hô to. Chấm, uy, Ngư Dũng Nam, nơi này rõ ràng cũng là thủy tộc trụ sở. Hắn quả nhiên vừa tiến đến liền bị chuyển rời đến nơi này. Thủy tộc cái này là hoàn toàn khống chế âm cốc cửa vào A. Sở Hàm thoại âm rơi xuống về sau. Rất nhanh hai tên ngư thị nhất tộc người thì chạy vào mắt nhìn. Sau đó hưng phấn lại đi ra ngoài. Ngay sau đó liền có thể nghe được càng ngày càng xa hô to âm thanh. Tỉnh rồi, cái kia Sở Hàm tỉnh. Tộc trưởng, thánh nữ, Sở Hàm tỉnh. Vượng Tài từ bên kia trong góc chui ra. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua rộng mở đại môn. Bọn họ làm sao kích động như vậy? Sở Hàm ôm ngực lệch ra cái đầu đồng dạng không hiểu. Lúc này nơi xa đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe rất gấp gáp. Số lượng sợ là cũng không ít. Hối hả, Sở Hàm, cái thứ nhất chạy vào trong phòng cũng là Ngư Dũng Nam. Hắn kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa đến đã cao giọng hét lên. Ta liền biết ngươi sẽ không chết ở bên trong. Ý gì, Ngư Dũng Nam đã sớm biết Dương Cốc chi hành hung hiểm vô cùng. Quảng cáo, Sở Hàm mặt tối sầm, vạn phần khó chịu. Đúng lúc Ngư Dũng Nam lúc này hưng phấn đi đến Sở Hàm cực khoảng cách gần. Sở Hàm không cần suy nghĩ trong nháy mắt giơ chân lên. Một cái đá bay đạp ra. Ba, Ngư Dũng Nam không cha. Lập tức mới ngã xuống đất. Ngã gọi là một cái thê thảm vô cùng hình tượng hoàn toàn không có. Lúc này đi ở hậu phương một đám người vừa vặn tiến vào trong môn. Còn chưa kịp vui vẻ ra mặt cùng Sở Hàm chào hỏi. Thì từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua Ngư Dũng Nam. Cái kia nằm dạp trên mặt đất tư thế quả thực say lòng người. Ngư Dũng Nam một gã hộ vệ một cái giật mình. Nhanh chóng quay người đem số lớn quần chúng đẩy ra phía ngoài. Chớ đẩy, tộc trưởng cùng đại ân nhân có chuyện quan trọng cần. Chúng ta đi ra ngoài trước ở lại. Một tên ngư thị tộc nhân sững sờ phản bác. A, ta rõ ràng nhìn thấy tộc trưởng ngã. Im miệng. Ngư Dũng Nam hộ vệ đại hống cắt ngang hắn. Cao giọng nói. Tộc trưởng tại cùng chúng ta đại ân nhân giao lưu cảm tình. Giao lưu cảm tình làm sao nằm trên đất? Một người khác vô ý thức hỏi. Bọn họ giao lưu phương thức so sánh đặc thù. Ngư Dũng Nam hộ vệ nhanh không giải quyết được. Vội vàng dùng bên trên đại lực đem người đều đẩy đi ra. Đồng thời hạ lệnh. Không cho phép nghi vấn. Không cho phép vây xem. Cõng qua qua, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.